đó là, đa, thằng đàn em đang nói thì Duy cắt ngang, tai mày nghe không rõ à, vậy để tao nói lại cho mà nghe. Nó bảo tao là Dark Cool, nghe rõ chưa, Duy hất mặt, Dark Cool, phải, em, xin lỗi anh, làm, ơn, tha cho em, thằng đó lắp bắp, được thôi, chuyện mày lớn tiếng với tao, tao sẽ bỏ qua, Duy mỉm cười gật đầu, cảm ơn anh, thằng đó mừng rỡ, nhưng còn chuyện mày động vào người yêu tao thì đừng mơ tao tha cho mày. Mày dám chạm vào cô ấy, mặc cho cô ấy không muốn mà mày vẫn cố, chuyện đó mãi mãi tao không thể tha được. Duy tức giận quát lớn, tất cả mọi con mắt đổ dồn vào người Duy, kể cả nhỏ đứng hình, miệng không thể mở ra để phản kháng bất cứ thứ gì. Thành bất ngờ trước lời nói và hành động của hắn, tuy biết rằng cụm từ người yêu đối với Thành rất xa vời nhưng không hiểu sao. Lòng nhỏ cũng chen chút vui, từ lúc nghe câu nói đó của tên này thì có vẻ nhỏ tỉnh rượu ra luôn. Duy thì khác, nói ra cái cụm từ đó không hề biết ngượng miệng, bản thân tên này cũng chẳng hiểu tại sao lúc đó mình lại nói vậy. Chỉ hiểu rằng dù chỉ là trong lời nói, một khoảnh khắc dù nhỏ thôi nhưng Duy vẫn muốn nhỏ là của riêng mình. Tất cả mọi người xung quanh đều dấy lên nhiều suy nghĩ khác nhau trong đầu. Không ai nghĩ rằng Dark Cool một thời lại có thể có người yêu được. Cũng phải thôi, những đứa con gái trước đây chỉ lấy danh nghĩa là bố tên này thôi mà. Với cả cũng đã có nhiều trường hợp như thế này xảy ra nhưng Duy chẳng thèm mảy may quan tâm đến mà mặc kệ. Thế thì chẳng phải chuyện này là chuyện lạ sao? Tất cả mọi người trong quán bar này chưa ai từng nghĩ đến chuyện. Giữa Dark Cool của Monster và Ellie Angle của Killing lại có một mối quan hệ như thế. Tiếng nói lạnh lẽo của Duy vang lên tiếp. Đem nó về xử lý cho tao, làm cho nó sống không bằng chết ấy. Ánh nhìn lạnh lẽo của Duy khiến ai cũng phải rợn người. Thành thấy thế thì không ổn, chuyện cũng chẳng có gì lớn lao mà phải như thế thì không hay. Ách, không lớn lao, ngày xưa thằng nào dám động vào chị ấy thì chỉ có con đường là cầm passport đi du lịch một chuyến ở địa phủ không cần quay về mà hôm nay lại thế này. Đây, có thể nói đối với chị ấy thì sức ảnh hưởng của một cụm từ cũng không nhỏ nhỉ. Nhỏ đang suy nghĩ cách để can Duy. Duy đã lỡ nói thế rồi thì cũng đành phải theo lao vậy. Phản kháng thì có nước cả hai cùng nhục mặt chết à. Thanh bước lại ôm cánh tay Duy. Nói giọng ngọt như mía lùi. Anh yêu, hòe, tha cho hắn ta đi. Đánh loại đó làm gì cho bẩn tay. Duy đơ trước hành động của nhỏ. Mặc hắn ta đi, anh không cần phải phiền phức với hắn ta làm gì. Không sớm thì muộn, Killing cũng sẽ tìm tới hắn thôi. Thanh nói oang oang, câu nói đầu thì bình thường. Câu sau thì tỏa ra sát khí kinh khủng. Hóa ra là can để gọi người bắt tên này về để chị ấy tự hành hạ chơi. Mình bái phục, Duy lắp bắp trả lời. Về thôi anh yêu, nhỏ cười nói rồi kéo tên này ra khỏi quán bar ngay lập tức. Lúc này bên ngoài, Duy vẫn còn đang ngu ngơ ngơ trước sự diễn biến nhanh chóng của mọi việc. Khó chịu, nhỏ lên tiếng, anh bị sao thế, không tính về à, Thanh thay thái độ 360 độ. Duy tròn mắt, gì, cái tên đầu đất này, anh không về thì cứ ở đó, tôi không làm phiền, Thanh nói rồi xoay lưng đi. Ê khoan đã, Duy níu tay nhỏ. Chuyện gì, nhỏ quay đầu lại hỏi, chuyện lúc nãy trong ba, đừng lo, tôi biết là anh không nói thật, nhỏ nói, dù thấy lòng buồn nhưng không hiểu lý do, không phải đâu, những câu nói đó, là thật lòng đấy, Duy nói rồi cúi đầu xuống, hả, nhỏ trợn ngược mắt, thật sự, tôi, yêu em, Duy lấy hết dũng khí, ngước mặt lên rồi nói. Nhỏ ngây đơ, tôi thật sự yêu em. Duy nhắc lại lần nữa. Hừ, không đâu, nhỏ lắc đầu. Hả, anh không yêu tôi. Cảm giác của anh đối với tôi cũng giống như những đứa con gái trong kia thôi. Có thể, thứ tình cảm đó sẽ lấp đầy trong tim anh nhưng chỉ đủ để qua một đêm rồi mất. Nó không thể trụ lại. Một tay chơi như anh, một playboy như anh chưa đủ để hiểu thế nào gọi là tình yêu. Thanh mím môi nói mặc dù từ sâu trong tim nhỏ. Rất đau, Duy không trả lời, nhỏ thấy thế nên vội quay lưng bước đi để che đi kịp hàng nước mắt lại sắp rơi lần nữa. Tuy nhiên, khi vừa bước đi vài bước, câu nói của tên này đã làm nhỏ khựng lại. Vậy em hiểu tình yêu là gì sao? Nếu em nói tôi không hiểu vậy thì em có dám chắc rằng em hiểu không? Duy lại tiếp, tôi hiểu, nhỏ trả lời trong nước mắt. Em nói tôi là một tay chơi, là một playboy nên không thể hiểu được ý nghĩa của tình yêu nhưng em đã quên mất một điều. Em cũng đâu phải một cô gái bình thường. Em là một playgirl thật sự. Em là một trong ba thủ lĩnh của Killing. Vậy thì lấy tư cách gì nói tôi không hiểu? Duy hét, anh biết tôi là một trong ba thủ lĩnh của Killing. Nhỏ hỏi, phải, tôi chưa từng nói. Vậy sao anh biết? Nhỏ lại tiếp tục, bởi vì, anh là Dark Kun. Khánh trả lời, phải, tôi là một trong ba thủ lĩnh của Killing. Là một playgirl, nhỏ nói tới đây thì im bặt. Vậy thì em không đủ tư cách để nói tôi không hiểu gì về tình yêu. Vậy thì anh nói đi. Anh hiểu tình yêu là thế nào? Nhỏ cứng rắn, tình yêu, không thể diễn tả bằng lời nói. Nó là một chuỗi của những cảm xúc vui, buồn, đau khổ, hạnh phúc, thứ có thể mang lại cho người ta nhiều cảm xúc nhất chính là tình yêu. Tôi cũng thế, từ khi gặp em, những cảm xúc đó cứ luân phiên trong tôi. Lúc trước, tôi không hiểu tình yêu là gì, không biết cảm giác khi yêu ra sao nhưng bây giờ... Em là người đã dạy cho tôi biết điều đó. Tôi không thể nói hết cho em nghe tất cả mọi thứ trong lòng tôi. Tôi chỉ có thể nói với em rằng, tôi, yêu, em, Duy nói hết mọi suy nghĩ. Sặc mùi triết lý, nhỏ bật khóc, em, tại sao, nhỏ hét, hả, Duy khựng người lại, tại sao lại yêu tôi? Tôi có gì đáng để yêu? Ai cũng bảo là yêu thương tôi nhưng cuối cùng thì những người đó cũng rời bỏ tôi mà đi. Tất cả mọi người, chỉ toàn là giả dối. Tất cả mọi người, ai cũng thế, từ lúc biết được con người thật, biết được thân phận của tôi thì ai cũng tránh xa. Kể cả người mà tôi yêu thương nhất cũng đã rời bỏ tôi mà đi. Hức, hức, nhỏ bịt tai, khóc thét lên, nhưng, tôi lại không, Duy tiến sát lại nhỏ. Tránh ra, nhỏ xua tay, tôi không muốn bỏ rơi em. Bởi vì, tôi yêu em, Duy xoa xoa bờ vai đang run lên vì khóc của nhỏ. Hức, chấm, nhỏ khóc nấc lên ngày càng to. Chấm, bất chợt, cơn mưa ào tới mỗi lúc một nặng hạt hơn. Tất cả mọi thứ như chìm xuống, nhường chỗ cho nước mắt hòa quyện vào cùng cơn mưa. Duy và Thanh, hai con người vẫn ở đó. Một người vẫn khóc và một người vẫn vuốt ve, dỗ dành, 300 km về phía đông thành phố. Trên chiếc xe Audi mui trần màu đen bóng loáng có dáng của một người con gái. Cô gái mặt mũi lạnh tanh không một chút biểu cảm. Bên ghế bên cạnh cô gái có đặt hai bó hoa. Một bó cúc trắng và một bó cẩm chướng đỏ tươi như màu máu. Sau gần 3 tiếng đồng hồ ngồi trên xe, cô gái ấy cũng đến nơi mình cần tới. Đỗ xe cái kịp trước một khu nghĩa trang rộng lớn. Xung quanh là hàng rào gỗ sơn màu trắng. Cô gái bước xuống, ngay cổng ra vào có treo một tấm bảng to. D-E-A-T-H cô gái với người cầm hai bó hoa rồi bước vào. Khu nghĩa trang có trên dưới cả trăm ngôi mộ và được chia ra làm hai bên để lối đi ở giữa. Cô gái men theo lối đi đó, đi thẳng một hồi rồi dừng lại trước một nơi được xây dựng giống như đền thờ kiểu thần thoại Hy Lạp. Bước lên bậc thềm và đi thẳng vào trong. Đập vào mắt cô gái là hai ngôi mộ trắng được lát đá hoa cương nhìn rất đẹp. Ở đó được lồng vào hai bức ảnh của hai người con trai. Một người mang nét đẹp hơi hướng của phương Tây với làn da trắng. Mắt xanh, mũi cao, môi mỏng rất đẹp cùng với mái tóc màu vàng kim. Người còn lại mang đậm chất người châu Á với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Làn da hơi ngăm, mắt sáng, mũi cao và nhiều đường nét sắc sảo trên gương mặt. Bước đến gần, cô gái cắm hai bó hoa vào hai cái lọ được đặt trên hai ngôi mộ. Tiếp đó, cô gái cẩn thận cắm hai nén nhang rồi lùi lại, nhìn vào hai ngôi mộ nói. Anh, em là Lâm nè, phải, cô gái đó là nó.